Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, Phượng Hoàng di tích cổ chìa khóa. Lâm Hiên cứu viện hơi có chút chậm, phải nói không chậm, hắn lập tức ném ra không ít pho tượng, bao lớn mười mấy linh đan kỳ cường giả. Đó là một rất kinh người con số. Trước đó cũng đã điêu khắc tốt bộ phận, nhưng chung quy số lượng không được đầy đủ. Cho nên hắn lập tức lấy tốc độ nhanh nhất điêu khắc được. Sau đó duy nhất triệu hồi ra mười mấy linh đan kỳ cường giả. Những thứ này đều là hắn hồn châu bên trong linh hồn. Nếu như không phải hắn hấp thu từ tiềm long máu kia trong đầm linh hồn, hắn thật đúng là triệu hoán không ra nhiều như vậy đến. Có nhiều như vậy linh đan kỳ cường giả trợ giúp dưới. Hơn nữa mỗi người đều là linh đan kỳ đỉnh phong trình độ. Lần trước thu được nghìn năm ngũ thải linh mộc hiệu quả chính là cường hãn. Khác ra đều là linh đan kỳ đỉnh phong tu vi. Đối phó những yêu tộc này nhất định chính là dễ dàng. Trong lúc nhất thời, nhanh chóng đem phía trước đường cho mở ra đến. Gắng gượng mở một đường máu. Càng là gia nhập vào chung quanh chiến trường. Các hiển thần thông, cho thấy bọn họ lúc còn sống tối cường võ học. Điên cuồng bộc phát ra. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, triệt triệt để mà nghiền ép bầy yêu thú này, coi như là hóa đan kỳ cấp bậc yêu thú đi ra, cũng có thể sơ qua chặn lại xuống. Thừa cơ hội này, bọn họ bất kể là ai tới cứu mình, chỉ cần có thể chạy đi thì đầy đủ, toàn bộ theo ta chạy đi. Ngụy Quân ở sau khi phản ứng, mặc kệ Lâm Hiên là tại sao tới đây, hay là chạy trước nói sau, ở dưới sự hướng dẫn. Một đám người như là điên giống nhau, điên cuồng mà ra bên ngoài chạy trốn đi. Tốc độ cực nhanh tuyệt đối là kinh người không gì sánh được. Tuyệt đối là bước ra từ lúc chào đời tới nay. Tốc độ nhanh nhất, rất nhanh bọn họ nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Có đông đảo linh đan kỳ cường giả đi đoạn hậu dưới. Bọn họ căn bản không cần lo lắng sẽ bị truy sát đi lên. Lâm Hiên theo sát ở phía sau. Cũng không có để ý tới phía sau những thứ kia pho tượng. Đợi lát nữa khống chế bọn họ hướng mặt khác phương hướng ly khai là được. Là có thể đem những yêu thú kia cho hấp dẫn tới. Đang lẩn trốn rất xa đường sau. Chọn chạy cách biết canh giờ đường. Đồng thời còn tìm một địa điểm ẩn núp né tránh sau. Mọi người mới thở phào. Đây tuyệt đối là sống sót sau tai nạn a. Ban đầu bọn họ coi như có thể giết ra đến. Cuối cùng cũng là tổn thất nặng nề. Còn dư lại người có thể có mười mấy người cũng rất không sai. Còn lại một đám người đều than ngồi dưới đất. Một đường cuồn cuộn cũng không có dừng. Cộng thêm tu vi tương đối thấp. Có thể kiên trì đến bây giờ. Tuyệt đối là bước ra tiềm năng. Lâm Hiên, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngụy Tùng bọn họ tình huống hoàn hảo. Chút tiêu hao này đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu. So với cái này bọn họ càng khiếp sợ Lâm Hiên xuất hiện. Tên này đang nói ra miệng sau. Những thứ kia được cứu viện người lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Tên này bọn họ hay là nghe nói qua. Đây chính là bị truy nã thật lâu tên người. Không nghĩ tới bây giờ cứu bọn họ. Ở nơi này nhất thời khắc nguy cấp cứu bọn họ. Trong bọn họ tâm tràn ngập cảm kích. Nhưng không biết tại sao biểu đạt. Ta trải qua ở đây. Nhìn thấy các ngươi gặp nguy hiểm. Thì xông lại cứu viện. Lâm Hiên nhìn từ trên xuống dưới Ngụy Tùng. Đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn cười nói. Thật lâu không gặp. Người tu vi lại là phòng không ít a. Nhiều thời gian không gặp. Ngụy Tùng tu vi đều đến uẩn đan kỳ đỉnh phong trình độ. So với Lâm Hiên tu vi vẫn cách biệt quá xa. Trước đó Ngụy Tùng tu vi chính là so với Lâm Hiên cao hơn. Bây giờ bị triệt để nghiền ép. Đừng nói là nghiền ép Ngụy Tùng. Đều có thể chống lại Ngụy Quân. Ngụy Quân hiện tại tu vi cũng bất quá là linh đan kỳ 6 tầng. Nếu như dựa theo tổng thể thực lực đến xem, Lâm Hiên nhất định có thể đơn giản miểu sát Ngụy Quân. So với ngươi tới, ta đây tính chút gì? Ngụy Tùng nhếch miệng cười, trực tiếp ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Như đã nói qua, đã lâu không gặp, ngươi còn có thể mang đến một nhóm cường giả. Khó trách ta tìm ngươi lâu như vậy không gặp. Nguyên lai ngươi có đội ngũ. Bọn họ đâu? Đợi lát nữa thế nào qua đây? Ngụy Tùng ở đó sau đó. thực sự là đi tìm Lâm Hiên một phen, nhưng không có tìm được. Hắn biết Lâm Hiên nhất định là không chết, có Phượng Hoàng ai có thể bắt được. Không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt lúc, không riêng Mạnh nhiều như vậy, càng là mang theo một nhóm người tới cứu viện. Nhớ tới trước đây không có giúp một tay, trong mắt hắn thì toát ra vài phần áy náy đến. Bọn họ không cần để ý tới, trước đó đã thông báo, cứu viện sau liền hướng mắt chạy đi là được, đến lúc đó chúng ta tập trung là được. Lâm Hiên nhìn bọn họ nói ra, đoàn kết thành đến tột cùng là phát sinh chút gì, như thế trở về khiến cho nghiêm trọng như vậy sự tình. Ai, nói rất dài dòng, nói chung chính là bộ kia thành chủ cùng thành chủ quá độ tham lam, cướp đi Phượng Hoàng di tích cổ chìa khóa, nhất thời đưa tới trả thù. Mẹ, không phải bọn họ như thế vì tư lợi nói, làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Ngụy Tùng tức giận mắng không ngớt, hồi tưởng lại đã cảm thấy tức giận không thôi. Phượng Hoàng di tích cổ, Lâm Hiên trong lòng thất kinh, ở tìm kiếm trong trí nhớ, vẫn biết Phượng Hoàng di tích cổ là đồ chơi gì. Đây chính là Phượng Hoàng tộc các đời đến nay rất nhiều trưởng lão mai táng chi địa. Có vô số bảo vật, ở bên trong tinh huyết lại càng không thiếu. Bởi gần nhất Phượng Hoàng tộc phát sinh một số chuyện, Phượng Hoàng di tích cổ chìa khóa bị phân tán bên ngoài, bị chủng tộc khác cho cướp đi. Cứ như vậy, Phượng Hoàng tộc tự thân còn không thể nào vào được, chìa khóa đều lưu lạc ở bên ngoài. Kiếm được nói là có thể mở ra cái này Phượng Hoàng di tích cổ. Điều này có thể không trọng yếu sao? Phượng Hoàng di tích cổ trong rất nhiều bảo vật, nếu như mở ra nói, có thể thu được một bộ phận đều tốt. Phượng Hoàng di tích cổ cửa rất nhiều, bất đồng chìa khóa đối ứng là không cùng đại môn, cho nên cũng không cần lo lắng muốn thu tụ xong mới có thể đi vào. Chìa khóa bị đoạt đi, thân là có 3 cái yêu tộc, bọn họ là tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này, lập tức phạm vi lớn tấn công. Hai vị thành chủ cũng mặc kệ những người còn lại chết sống, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha những bảo vật này. Đây chính là có thể làm cho bọn họ tiến hơn một bước lực lượng, bọn họ làm sao có thể sẽ bỏ qua đây. Chính là vì vậy mới diễn biến thành như vậy, để cho cái này đoàn kết thành triệt để thất thủ, tử thương vô số. Là ta trước đây đã sớm biết, nhưng bọn hắn tu vi mạnh nhất, chúng ta có thể nói cái gì đó. Bọn họ quả nhiên là tuyển chọn vứt bỏ mọi người, chính là vì Phượng Hoàng di tích cổ đi, trở nên mạnh mẽ sức dụ dỗ chính là ai cũng không đỡ được. Ngụy Quân vẻ mặt cười khổ, ở trong thế giới này người nào thực lực mạnh nhất là có thể lấy tiền thành chủ. Bọn họ đối chiến thành thị này không có cảm tình gì, chính là một lợi dụng công cụ. Ở kiếm được đột phá cơ hội lúc, ai sẽ buông tha? Một câu nói, bọn họ chết như thế nào đều không quan hai vị thành chủ sự tình. Thích như thế nào thì như thế đó. Vậy bây giờ Phượng Hoàng cổ vực bên kia, tình huống rất loạn. Lâm Hiên dò hỏi, là, rất loạn bên kia không biết phát sinh những chuyện gì. Đều chia làm hai đại trận doanh, huyên túi bụi, chính là lần này hỗn loạn, mới có thể để cho chủng tộc khác có cơ hội để lợi dụng được. Có thể thu được cái này Phượng Hoàng di tích cổ chìa khóa, càng là có thể vụng trộm chạy vào đi. Ngụy Quân lắc đầu, việc này bọn họ cũng không dám nghĩ. Như vậy hỗn loạn khu, nếu như tùy ý đi vào nói, đó chính là chắc chắn phải chết. Phượng Hoàng di tích cổ sao? Băng Hình ngươi bên kia đến tột cùng là tình huống gì đâu? Lâm Hiên híp mắt. Tình huống quả nhiên với hắn suy nghĩ vậy, không có chút nào lạc quan. Vị thành chủ sự tình, thích như thế nào thì như thế đó. Convert by King Killer, hết chương.